chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, màu trắng ngọc bài. Con cóc, người mẹ nó dám gọi Đào ca tên hiệu, tin hay không Đào, ca vài phút diệt ngươi. Mặt trắng nhỏ sắc mặt đỏ lên nói, xem ra tựa như là lại Đào phen cuồng một dạng, đừng kích động nha. Chúng ta là người một nhà. Ngươi nhìn, ta cũng có trong hội lệnh bài. Vương Đại Đông cười hì hì theo trong túi quần móc ra một tấm bảng. Nhỏ, tiểu bài tử không lớn, chỉ có dài khoảng một tấc, toàn thân trong suốt như ngọc. Vị trí trung tâm có cái cùng loại với mặt trời bức họa. Chỗ lấy nói là giống mặt trời, là bởi vì mặt trời trung gian lại có một khuôn mặt người. Xem ra đặc biệt quái dị. Khi thấy Vương Đại Đông lấy ra thẻ bài lúc, mặt trắng nhỏ kém chút thì sợ tè ra quần. Ngọc bài, Tam Hòa hội hội bài có 4 loại đẳng cấp: Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng, Hắc Thiết. Hắc Thiết là bình thường hội viên, Thanh Đồng là tiểu đầu mục, Bạch Ngân là cao tầng, Hoàng Kim thì là hội trưởng. Truyền thuyết còn sẽ vượt qua Hoàng Kim hội bài, Ngọc bài, gặp Ngọc bài thì liền bang chủ đều muốn được quỳ bái chi lễ. Vốn là chuyện này vẫn rất khó giải quyết, dù sao phòng an ninh công nhiên đánh người, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, muốn bãi bình không phải chuyện dễ dàng. Nhưng làm Vương Đại Đông nhìn đến cái này tiểu bạch lĩnh cùi trỏ phía trên tiểu thái dương hình xăm, lúc nhất thời thì cười. Không nghĩ tới cái này tiểu bạch lĩnh lại là Tam Hòa hội thành viên. Đây hết thảy thì đều tốt xử lý. Thái thượng trưởng lão, tiểu tử có mắt như mù, mời ngươi tuyệt đối không nên sinh khí. Tiểu cái này dập đầu cho ngươi. Tiểu bạch lĩnh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Vương Đại Đông liền bắt đầu dập đầu. Vương Đại Đông có chút hài lòng gật gật đầu. Cái này Liễu Thanh Phong thật là có chút thủ đoạn, lại đem bang phái thành viên đều phát triển đến tập đoàn công ty tới. Vương Đại Đông đem tiểu bạch lĩnh nâng đỡ, hòa khí nói, đừng gọi ta thái thượng trưởng lão, gọi ta Đông ca là được. Tốt Đông ca, hiện tại Tam Hòa hội tình huống thế nào? Không có đụng những cấm kỵ đó đồ vật à? Không có, không có. Tam Hòa hội hiện tại trừ mấy cái bảo vệ sức khỏe hội quán, hắn cơ bản đều là đi chính thống đường đi. Ta còn có chút văn hóa, liền bị bang chủ an bài đến thi nghiên tập đoàn tới làm. Tiểu bạch lĩnh đầu đầy mồ hôi giải thích, nói, hội quán có thể làm, nhưng không cho phép xuất hiện ép mua ép bán tình huống. Nhất định phải ngươi tình ta nguyện mới được. Vương Đại Đông trầm giọng nói, những cái kia ra bán thân thể của mình con gái, thực đại bộ phận đều là bởi vì nguyên nhân nào đó cần phải nhanh chóng đến tiền. Mới đi phía trên như vậy một cái con đường, nếu như đem con đường này hoàn toàn phong kín, những cái kia cùng đường mạt lộ đám nữ hài tử, rất có thể làm ra càng thêm nguy hại xã hội sự tình. Trộm cắp ăn cướp, thậm chí làm tiên nhân khiêu đi lừa bịp tiền, thì cùng Dương Lệ ăn cắp đồ trang điểm một cái dạng. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ có vài nữ nhân vì vật chất hưởng thụ mà bán thân thể, bất quá, loại sự tình này, chỉ cần là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Như vậy, oán niệm đến người nào? Yên tâm đi Đông ca, chúng ta địa phương, đều là ngươi tình ta nguyện, nếu ai dám làm loạn, cũng là bang quy xử trí, là muốn đoạn cái chân thứ ba, tuyệt so không ai dám làm loạn. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Bạch. Vậy được rồi, làm rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Đại Đông vỗ vỗ Tiểu Bạch Lĩnh bả vai. Tiểu Bạch Lĩnh nhất thời vui mừng quá đỗi, kém chút lại cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Bị thái thượng trưởng lão nhớ kỹ, tuyệt so là thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu a. Chờ một lúc ra ngoài, khác bại lộ ta thân phận, biết không? Vương Đại Đông dặn dò. Yên tâm đi Đông ca, cũng là đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói lung tung. Tiểu Bạch vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cái kia vừa mới Dương Kiến đánh ngươi sự tình. Há, đều là nhà mình huynh đệ, đều là một cái hiểu lầm. Hắn cùng ta nói đùa đâu. Làm Vương Đại Đông cùng Tiểu Bạch theo trong nhà vệ sinh đi tới thời điểm, tất cả mọi người trừng to mắt, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vừa mới còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, làm sao hiện tại thì kề vai sát cánh, một bộ chúng ta cũng là bạn bè tốt bộ dáng. Tằng quản lý, vừa mới ta cùng Dương Kiến huynh đệ nói đùa đâu, ngươi có thể 10 triệu đừng để trong lòng, cũng đừng trách Dương Kiến a. Tiểu Bạch đối với Tằng Tiểu Trương nói ra. Tằng Tiểu Trương một mặt không hiểu, có thể đã người khác đều không truy cứu, tự nhiên là chuyện tốt, nếu không phòng an ninh cũng phải theo bị phê bình bình. Tiếp đó, Vương Đại Đông bị Long Thu Vũ mang đến huấn luyện đặc thù. Đậu Phộng, huấn luyện viên mỹ nữ, khác hung tàn như vậy a. Nhìn lấy một chỗ uể oải, Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói, huấn luyện viên mỹ nữ vậy mà để hắn đi chân trần tại uể oải phía trên làm đi tới đi lui chảy. Hừ, ngươi để cho ta tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, còn bị Lâm tổng mắng, đối ngươi như vậy xem như nhẹ. Long Thu Vũ hung ác nói, còn có hôm qua sự tình, vậy mà không nhắc nhở lão nương, làm hại lão nương ngã trong khe, mặc dù không có thụ thương, lại là mất mặt chết. Bút chướng này nhất định phải thật tốt tính toán. Dạng này đem huấn luyện viên mỹ nữ, nếu như ta đoán ra ngươi đồ lót nhan sắc, ngươi liền bỏ qua ta. Muốn là không đoán ra được, ta hôm nay không tại uể oải phía trên chạy, ta đi quỳ mẩu thủy tinh. Tốt, Long Thu Vũ một mặt cười lạnh. Vốn là nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Vương Đại Đông đánh loại này nhàm chán đánh bạc, nhưng hôm nay nàng căn bản là không có xuyên đồ lót, cho nên Vương Đại Đông làm sao đoán cũng không có khả năng đoán đúng. Vừa nghĩ tới Vương Đại Đông chờ một lúc quỳ mẩu thủy tinh bộ dáng, Long Thu Vũ trong lòng chính là sảng khoái vô cùng. Đương nhiên không mặc đồ lót cũng không phải là bởi vì Long Thu Vũ có bao nhiêu không bị cản trở, mà chính là nàng thường xuyên huấn luyện được mồ hôi, thời gian lâu dài, đối thân thể không tốt, cho nên tại mỗi tuần thích hợp một ngày, liền sẽ để chính mình hoàn toàn chạy không. Thực tập quán này, cũng không phải là nàng một người thói quen. Tại đặc chủng chiến sĩ bên trong, rất nhiều nữ chiến sĩ đều sẽ có dạng này thói quen. Ta đoán là màu đỏ. Vương Đại Đông nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói ra, hừ hừ, sai, chuẩn bị quỳ mẩu thủy tinh đi. Long Thu Vũ cười lạnh nói, ta dựa vào huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không thể chơi xấu a. Vương Đại Đông bất mãn nói, ta không có chơi xấu, dù sao ngươi chính là sai. Long Thu Vũ nói, không được, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi nói ta sai, trừ phi ngươi cởi ra cho ta nhìn, không phải vậy, ta sẽ không chịu phục. Vương Đại Đông một mặt vô lại nói ra, chỗ lấy muốn đánh cái này đánh bạc. Vương Đại Đông cũng là ỷ vào chính mình nói sai, Long Thu Vũ cũng không có cách nào chứng minh, đã không có cách nào chứng minh, cũng sẽ không thể nói hắn là sai. Ngươi, vô lại. Long Thu Vũ có chút tức giận, huấn luyện viên mỹ nữ, ta làm sao lại vô lại, nói không chừng ta đoán đúng, ngươi chính là mặc màu đỏ, ngươi mới là đùa nghịch bất đắc dĩ, làm một cái quân nhân. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta nhất định phải phê bình ngươi, ngươi những cái kia muốn chung với tổ quốc, chung với nhân dân lời thề, ngươi đều quên sao, con hàng này nói đó là một cái nghĩa chính ngôn từ, làm đến giống như ngược lại là Long Thu Vũ phạm sai lầm một dạng. Ta không có mặc, cho nên ngươi sai, làm chứng minh bạch chính mình là đúng, chính mình cũng không có không chung với nhân dân. Long Thu Vũ nói thật, cái gì, không có mặc, không thể nào, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi như thế không bị cản trở. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời trừng to mắt,